Kiều Thê Như Vân, chương 29, tố cáo, gocchuyenaudio.com, trọn vẹn qua 2 canh giờ Thẩm Ngạo mệt mỏi để bút xuống, đã xong rồi. Cẩn thận từng ly từng tí thổi khô nét mực Thẩm Ngạo mới phát hiện Chu Hằng ghé vào một góc bàn học thở khò khè, hóa ra là đang ngủ. Vừa rồi Thẩm Ngạo hết sức chăm chú, căn bản không chú ý tới tình huống chung quanh, hiện tại vừa nghe cảm thấy cái tiếng khò khè này rất chói tai, đẩy Chu Hằng tỉnh dậy, nói. Thu bức tranh lại, mấy ngày nữa đưa qua. Chúng ta đi phiêu vân lâu một chuyến. Chu Hằng còn buồn ngủ, nhìn bức tranh, nói. Tranh này làm tốt hơn so với Tam Hoàng Tử. Vừa nói, vừa xoay bức tranh lên, để nó lên trên bàn sách ở phía trong bình đựng tranh, lại hỏi. Đi phiêu vân lâu làm cái gì? Thẩm Ngạo trêu ghẹo nói. Chu Hằng, không phải là ngươi có ý định vung tay làm trưởng quầy sao, trên đời có lợi nhuận bạc tốt như vậy sao? Mặt tiền của cửa hàng, phong cách trang trí là trọng yếu nhất trong khi sinh ý cũng nên đi xem một cái. Chu Hằng triệt để tỉnh giấc tinh thần sáng láng nói. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta bảo người đi chuẩn bị xe. Nói xong, liền ra khỏi thư phòng, đi gọi người chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Vừa mới đi qua mặt Triệu chủ sự, hắn chứng kiến Chu Hằng, liền nịnh nọt Chu Hằng, nói. Công tử muốn đi đâu vậy, có cần ta chuẩn bị giúp không? Chu Hằng là người thẳng tính, thuận miệng nói. Đi phiêu vân lâu, à, trên mặt Triệu chủ sự trồi lên một tia lơ đãng, dáng vẻ tươi cười, lập tức lại hỏi. Chỉ một mình công tử đi, Chu Hằng có chút không kiên nhẫn, gắt lên, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ta đi cùng Thẩm Ngạo, người đi bảo Sa Phu nhanh chuẩn bị xe, bổn công tử muốn con ngựa đỏ thẫm kia chờ ở cửa. Nói xong, liền nghênh ngang rời đi, phiêu vân lâu, Triệu chủ sự liếc tròng mắt giống như cười mà không phải cười, thì thào niệm một câu. Cái tên này rất quen tai, đúng rồi, đây là một thanh lâu tại thành Biện Kinh có danh khí không nhỏ. Thiếu gia đi phiêu vân lâu Thẩm Ngạo cũng đi theo, hay lắm, hay lắm. Triệu chủ sự lạnh lùng cười một tiếng, lập tức chạy đến hướng Phật đường. Từ khi Thẩm Ngạo kia vào nội phủ Triệu chủ sự đã cảm thấy có chút không đúng, cháu hắn bị Thẩm Ngạo gạt bỏ sạch danh ngạch thư đồng thì cũng thôi. Những ngày này, phu nhân quan hệ rất nhiệt tình cùng Thẩm Ngạo. Bình thường đều là gọi mình đi vào trong nội đường nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ không gọi có khi chính mình đi bái kiến, thái độ của phu nhân đối với mình cũng có chút lãnh đạm. Đang ở trước cao, lòng nghi ngờ của Triệu chủ sự rất nặng, thư đồng mới tới nhanh chóng nhảy lên người đứng đầu, uy hiếp cũng rất lớn, phải mau đuổi hắn ra khỏi nội phủ. Triệu chủ sự hào hứng bừng bừng đến Phật đường, Xuân Nhi vừa mới bưng điểm tâm đi vào, liền cười ha hả chào hỏi cùng Xuân Nhi, hỏi. Phu nhân vẫn còn lễ Phật sao? Xuân Nhi nói. Phu nhân và tiểu thư đang nói chuyện phiếm bên trong, Triệu chủ sự tìm phu nhân có chuyện gì sao? Nàng thấy Triệu chủ sự, bên tai hơi hồng, có chút chột dạ. Tiểu thư ở đây sao? Rất tốt, ta muốn ở trước mặt nàng chọc thùng Thẩm Ngạo, lại để cho phu nhân và tiểu thư biết nhân phẩm kẻ này, biết rõ hắn không phải người tốt. Triệu chủ sự hào hứng bừng bừng nói với Xuân Nhi, ta thay Xuân Nhi đưa đồ, đến đây, đem điểm tâm cho ta giúp ngươi mang qua. Nói xong, tiếp nhận điểm tâm từ trong tay Xuân Nhi, liền vào Phật đường. Trong Phật đường, hương khí lượn lờ, phu nhân và tiểu thư ngồi đối diện đang uống trà, Triệu chủ sự mỉm cười đem điểm tâm đặt ở trên bàn. gocchuyenaudio.com, trong miệng nói, thân thể phu nhân gần đây so với dĩ vãng thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, trong lòng lão bộc rất vui mừng. Nói xong, hướng Chu Nhược nói, tiểu thư cũng là càng ngày càng xinh đẹp, phu nhân thổi bọt trà cười cười. Ngươi chỉ biết nói ngọt, gần đây trong phủ không có chuyện gì à? Triệu chủ sự nói, phủ ký quốc chúng ta, người là người đều hiểu quy củ, phu nhân lại luôn luôn thương cảm hạ nhân, nào có chuyện gì xảy ra? Hắn làm như nhớ ra cái gì đó, trong miệng nói. Chỉ là, bộ dạng rất do dự chu trừ, phía sau lời nói lại dừng lại một chút. Phu nhân giơ con mắt lên, chỉ là cái gì? Triệu chủ sự cười nói, không có gì, không có gì. Phu nhân thấy ngôn ngữ hắn lập lòe, lại càng có tâm tư nghiên cứu kỹ, nói. Ngươi gần đây lại học được cách giấu tâm sự. Một câu nói kia rất nhạt, như gió cuốn mây trôi, cũng rất có lực uy hiếp, Triệu chủ sự vội vàng nói. Lão bộc không dám gạt phu nhân, vừa rồi lúc ta đi chuồng ngựa, vừa vặn bắt gặp thiếu gia muốn chuồng ngựa bên kia chuẩn bị xe ngựa tốt, bảo là muốn đi phiêu vân lâu. Vừa nghe đến 3 chữ phiêu vân lâu, Xuân Nhi lập tức cảnh giác, vểnh tai lên nghe. Chu Nhược chỉ là hàm chứa ý cười, hé miệng không nói. Phiêu vân lâu là cái gì? Phu nhân nhíu lông mày lại, từ trên mặt Triệu chủ sự liền nhìn ra cái phiêu vân lâu này không phải là cái nơi gì tốt. Triệu chủ sự nói, phiêu vân lâu là nơi nổi danh trong thành Biện Kinh. Thanh lâu, phu nhân nhíu lông mày. Thanh lâu, Hằng Nhi nhà ta đi vào trong đó làm cái gì? Thân là mẫu thân, tự nhiên không hy vọng con của mình ra vào nơi bán hoa. Biết được chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của phu nhân chính là không tin. Triệu chủ sự nói, phu nhân, việc này chắc chắn 100%, thiếu gia tự nhiên là sẽ không đi nơi bán hoa kiểu này, chỉ là nếu có ác đồ dụng tâm kín đáo, dụ dỗ thiếu gia, liền không thể xác định. Thiếu gia bản tâm thiện lương, không biết nhân tâm hiểm ác, bị người thoáng lừa gạt một tí cũng là chuyện thường xảy ra. Phu nhân lạnh lùng nói, người nói, là ai coi trời bằng vung, dám dẫn thiếu gia đi loại địa phương dơ bẩn đó. Phu nhân nóng giận cũng không phải tốt, đừng nhìn nàng bình thường mặt mũi hiền lành, một khi quan hệ đến con cái, vậy thì khác lừa biệt một trời một vực. Triệu chủ sự nói, là thưa đồng Thẩm Ngạo, chính tai ta nghe được thiếu gia chính miệng nói Thẩm Ngạo muốn dẫn hắn đi phiêu vân lâu. Thẩm Ngạo này học qua sách vở, phẩm hạnh cũng không tính là xấu, rất nhiều người trong phủ ưa thích hắn. Triệu chủ sự là người thông minh, tại lúc này, nếu nói đến ai khác nhiều lắm thì nói chút ít lời hữu ích cho người này, 7 phần thực lại trộn lẫn 3 phần giả mới có thể làm cho người tin tưởng, bởi vậy miệng lưỡi lưu loát khoa trương Thẩm Ngạo một trận, đang muốn thay cách nhìn ác liệt, ai ngờ phu nhân không nổi giận, tức giận cũng đã biến mất, trên mặt đúng là treo nụ cười nghiền ngẫm vui vẻ. Không tốt, phu nhân đây là làm sao vậy? Có phải là đã bị cái tên tiểu tử họ Trầm kia bỏ bùa? Vì cái gì ta vừa nhắc tới hắn, phu nhân lại có cái dạng này? Triệu chủ sự tâm thần bất định, hơi bất an, có chút chột dạ. Phu nhân trầm mặc một lát hỏi, người nói, là Thẩm Ngạo xúi dục Hằng Nhi đi thanh lâu. Dạ, được rồi, ta biết rồi. Phu nhân nhấp một ngụm trà, lại có vẻ rất bình tĩnh, phảng phất chuyện này thoáng cái đã trở thành việc không liên quan đến mình. Triệu chủ sự cẩn thận từng ly từng tí, hỏi, phu nhân, có cần bảo người đi? Góc chuyện audio.com, phiêu vân lâu gọi thiếu gia về nhà hay không? Phu nhân lắc đầu, không cần, chuyện này ta tự xử trí xê, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Triệu chủ sự như thoáng cái đã tiến vào trong hầm băng, hắn không biết rốt cuộc mình sai lầm ở đâu, theo lý thuyết, phu nhân nên rất phẫn nộ mới đúng, làm sao bình tĩnh như vậy. Không đúng, kỳ thật hắn không nghĩ tới, Xuân Nhi mượn miệng của hắn bố trí tật xấu Thẩm Ngạo, lời nói đó đã để lại cho phu nhân tâm trạng dự phòng. Đối với sự kiện này, phu nhân có chủ trương của riêng mình. Triệu chủ sự vội vàng cáo lui, trong lòng đầy bất mãn, ngày xưa cho dù không có chuyện, phu nhân cũng sẽ gọi hắn ngồi xuống uống một ngụm trà đàm luận chút ít thiền học. Nhưng bây giờ là chủ động bảo mình lui, không phải dấu hiệu tốt. Một bên, trong lòng Xuân Nhi giật mình, nàng đương nhiên biết rõ Thẩm Ngạo và Chu Hằng đi phiêu vân lâu làm cái gì, liếc nhìn Chu Nhược chỉ thấy Chu Tiểu Thư lại mang một bộ dáng việc không liên quan đến mình, mặt treo lên cao cao, một chút cũng không muốn giải thích cho Thẩm Ngạo. Trong lòng nàng có chút gấp gáp, sợ phu nhân hiểu lầm Thẩm Ngạo, nhưng nàng muốn giải thích vài câu, lời nói đến trong miệng, mặt lại đỏ. Giải thích cho một nam tử trước mặt phu nhân, đây là lần đầu tiên, rất thẹn thùng, không biết mở miệng như thế nào. Cách chương.